Chương 534, Thử Vân dị động. Như vậy, ba ngày trôi qua nguy nga ở dưới chân núi, một tòa kiên cường cao ốc đứng vững tại phía trước, nhìn mặt ngoài đi trắng lệ, nhưng mà nếu có cường giả cảm giác tra xét qua đến, liền sẽ phát hiện cái này một tòa cao ốc thâm bất khả trắc, dường như đứng vững ở trong mây mù đồng dạng mông lung một mảnh, hoàn toàn nhìn không thấu. Đây là từ luyện khí điện Âu Giã Tử thân thủ chế tạo mà thành, vậy còn là hàng thật đúng giá một cái đế đế khí vào giờ phút này. Ở cao ốc trước là một mảnh bị nghiêng đãng sạch sẽ rộng rãi quảng trường, đã là đứng một vòng lại một vòng người, đầu người mãnh liệt hội tụ ở này tan vỡ phía dưới, có tới mấy triệu người mà ở quảng trường bốn phía, lại càng là có hung hãn cực kỳ tướng sĩ thủ vệ, duy trì lấy nơi này trật tự. Vô số tiếng huyên náo, trời rung đất chuyển, vẫn kéo dài đến vào lúc giữa trưa, vừa mới nương theo lấy một người đến mà đình chỉ. Xa xa một đạo, một bóng người đến từ trên trời, giống như đem từ trên trời giáng xuống đao, luồng khí tức kia chi đáng sợ, để người ở tại tràng trong nháy mắt chính là vì chi sợ hãi tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn đi qua, mang trên mặt vẻ chấn động chỉ thấy cái kia một bóng người, từng bước một đạp trên không trung, chậm rãi đi tới, nhưng như cu nở dê la hùng ưng bay lượn, bất quá là chớp mắt chốc lát, cũng đã là nhìn thấy bóng người kia xuất hiện ở trên quảng trường, cái kia một đạo lâm thời dựng lên trên đài cao. Tham kiến minh chủ không ít thế lực người, nhìn người tới vội vã mang theo môn hạ 10 vị đệ tử hướng về đài cao đỉnh đầu tuần lễ, cung kính hô to miễn lễ trên đài cao, thượng quan Vân Long hở hứng xua tay, một luồng ôn hòa lực lượng lan ra, nhất thời để phía dưới tất cả mọi người cũng ngồi thẳng lên. Không cần nói nhảm nhiều lời, thượng quan Vân Long trực tiếp là đi thẳng vào vấn đề nói, hôm nay Đại Tần Hoàng Triều Võ Minh chính thức thành lập. Bản tọa việc đáng làm thì phải làm là người thứ nhất nhận chức minh chủ. Đương nhiên, người nào nếu như tự nhận bất phàm đồng ý đến đây thử một lần, chỉ cần có thể thừa nhận được bản tọa ba quyền bất tử, cái này minh chủ chi vị để hắn đảm đương. QNZ chưa chắc không thể lời ấy đã xuất, ở vào phía trước nhất một ít thánh nhân sắc mặt chính là cổ quái. Lập tức muốn tìm mấy ngày trước đây thậm chí Nam Cung Vấn Thiên khỏe miệng co quắp một trận, chớ nhìn hắn hiện tại cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng này cố đâm nhói cảm giác vẫn như cũ tồn tại, thậm chí còn có mấy cái so với hắn còn thê thảm hơn. Sự tình rất thuận lợi, Thượng quan Vân Long nói là ai cũng có thể khiêu chiến hắn, chỉ bất quá ai có thể thừa nhận được hắn ba quyền bất tử đây. Thượng quan Vân Long hoàn coi một vòng, phía dưới là hoàn toàn yên tĩnh, thỏa mãn gật đầu, lập tức lại là nói, võ minh thiết lập 18 vị trưởng lão, 36 vị chấp sự. Nếu là các vị cảm thấy có năng lực có thể tự mình tới khiêu chiến bản tọa phàm là trở thành trưởng lão hoặc là chấp sự, chỗ thế lực 10 vị thiên tài có thể miễn đi đo lường, trực tiếp gia nhập. Võ minh cho tới các vị đến đây tham dự tỉ thí người, chỉ cần thông qua bản tọa phía sau tháp cao. Tháp này tên là Cửu Trọng Thiên, nội ẩn cửu phương thiên địa, thiết lập các loại cửa khẩu, một tầng càng hơn một tầng khó, chỉ có thông qua tầng thứ 9 người. Trước một vạn tên người mới có thể gia nhập võ minh. Lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới vô số võ giả kích động, đại đa số đều là tán tu người, bọn họ tới chỗ này mục đích, đơn giản chính là vì là gia nhập võ minh. Cù nở dê đồng dạng là vì là dương gia phong thái mở quát to một tiếng, cái kêu cửu tầng tháp cao thân tháp rung động, đóng chặt. Đại môn cù nở dê vào đúng lúc này từ từ mở ra. Hoang mãng nguyên ngông khí tức lưu chuyển hiện tại. Tỉ thí bắt đầu, thượng quan Vân Long hét lớn một tiếng, mà ở dứt tiếng thời gian, vô số người cũng là vọt vào. Dòng người chuyển động loạn lên, to lớn số lượng, đầy đủ kéo dài nửa khắc đồng hồ thời gian mới kết thúc theo những người kia tiến vào tháp cao bên trong. Hiện chứa NG bên trong còn có cũng là một ít bán thánh thánh nhân, biểu hiện nghiêm túc, chuẩn bị bất cứ lúc nào đi vào khiêu chiến võ minh kiến lập, thiên hạ thương minh, cu NG đi vào quỹ đạo bố cục thiên hạ chỉ tiếc. Thiên Lan Thương Hội vừa nghĩ đến đây, Tần Kiếm Ca đáy mắt lại là né qua một đạo mù mịt, tuy nói đến bây giờ còn chưa có Thiên Lan Thương Hội người đến, nhưng luôn có điểm lo lắng. Đại Tần Đế Triều, Thương Hoàng, Kiếm Hoàng, Đao Hoàng. Một ngày trước cái kia từ vùng đất xa xôi truyền đến thanh âm, như cũng là ký ức chưa phai. Này bá đạo cực kỳ ý chí, cho dù là cách xa nhau không biết bao xa, cu nở dê mơ hồ xúc động. Tìm đọc quá điện tịch, chưa từng tìm tơ y quá bất kỳ hữu dụng tin tức, thậm chí hỏi thăm qua hệ thống, được cũng chỉ là một qua loa thuyết pháp. Hoàng chủ, Thiên Phật giáo Chí Thiện Đại Sư cầu kiến đang lúc này, một tiếng khẽ gọi, đánh gãy Tần Kiếm Ca tâm tư để hắn ở trong đại điện chờ hai mắt không khỏi híp lại. Thiên Phật giáo Phong Sơn không ra, rồi lại ở cái này thời điểm, đột nhiên phái người đến đây, không biết ý là làm sao. Ây mà lúc này, Tần Kiếm Ca cũng là từ nguyên bản trên ghế ngồi đứng dậy. Thư phòng kết nối lấy đại điện, cũng không lâu lắm, liền có một người ở thủ điện thái giám dưới sự hướng dẫn đi tới. Tần Kiếm Ca khẽ ngẩng đầu nhìn lại, người tới là một cái lao giả đầu hói, từ mi thiện mục vẻ mặt ôn hòa tựa như lâu dài không tranh quyền thế mặt kia cho quan được tâm bình khí hòa, một đôi tuệ nhãn tu thiền học sáng ngời tầm nhìn, từ từ quan đi nhưng phảng phất sẽ hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Rất mạnh Tần Kiếm Ca đã là ở trong lòng cho người lao giả này đánh tới một cái đánh giá, tuy nhiên không kịp cổ thánh đại năng, nhưng so với tầm thường đỉnh phong thánh nhân không biết mạnh hơn nhiều thiếu cái này Tần Hoàng, đúng là có chút nhìn không thấu ở Tần Kiếm Ca ánh mắt xem chừng thời gian. Ông lão kia cũng tương tự là đang quan sát trước mắt cái này một vị hoàng chủ, hai mắt dường như vòng xoáy rôn nở dê như thâm thúy, xem chừng sau một lát, lại là sắc mặt hơi ngưng trọng mấy phần, thực sự. Không phải là bởi vì người trước tuổi trẻ, mà là bởi vì không nhìn ra người này trước mặt tương lai. Như phảng phất là mê vụ từng tầng đồng dạng bị che lại. Ở Tần Kiếm Ca ánh mắt hạ xuống thời gian, trong lòng dùng mình, dù cho giờ khả cờ na y Tần Kiếm Ca trên thân không có nửa điểm y thế phát ra, thế nhưng đạo kia ánh mắt ẩn chứa áp bách xác thực vượt quá hắn tưởng tượng. Chỉ một cái liếc mắt, liền phòng thủ bức xạ có thể xuyên thủng hắn tâm thần. Có thể nhòm ngó hắn giờ khả cờ na y suy nghĩ một dạng. Bần tăng trí thiện, bái kiến Tần Vương. Hít sâu một hơi, bình phục trong nội tâm vẻ run rẩy, bước lên trước, cung kính thi lễ đại sư không cần đa lễ. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, tay phải nhẹ dương, ánh mắt lại là xem xét phía trước người trên thân, nghe nói Thiên Phật giáo Phong Sơn trăm năm không để ý tới thế tục, không biết đại sư vì sao đến ta Đại Tần Hoàng Triều, chẳng lẽ Thiên Phật giáo lại lần nữa vào một đời. Tranh cướp thiên địa. Tần Kiếm Ca QNZ không quanh co lòng vòng nói thẳng. Nói, A-di-đà Phật xác thực, Thiên Phật giáo lần này nhập thế, cũng là vạn bất đắc di trí thiện than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói nói, Tử Vân Hoàng Triều chung quanh chinh chiến, tạo thành sinh linh đồ thán, bây giờ lại càng là tấn công Tây Vực, Thiên Phật giáo tự nhiên không thể làm sự tình mặc kệ, chỉ ai lại biết thế lực nông cạn, ở Tử Vân tàn bạo đồ dưới móng sắt cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng chống đối. Xuất phát từ bất đắc dĩ, lúc này mới hướng về Tần Hoàng cầu viện.